Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, lời này Dương Dạ nghe thấy được, hắn hiểu được cái gì, cười nhìn về phía Cố Lương, ánh mắt có vài phần chế nhạo, còn có vài phần chờ mong, ngươi sẽ không muốn ca hát đi, không sướng, Cố Lương lấy khăn giấy xoa xoa miệng. Đứng dậy cùng hách quản gia đi rồi, tiến hậu trường phía trước. Cố Lương quay đầu lại nhìn thoáng qua, đại gia trên cơ bản đều ở nhấm nháp đồ ngọt, đại khái chơi lâu. Như vậy, đại gia cơ bản cũng hiểu chơi pháp, không giống vừa mới bắt đầu chơi trò chơi thời điểm như vậy cái gì cũng không dám ăn, mọi người đều. Ngồi ăn cái gì, duy nhất ly tịch chính là Tô Lan, ăn một lát đồ ngọt. Tô Lan đứng lên, một tay nhéo làn váy, một tay xách theo một cái tiểu túi xách đi rồi. Đi đại khái là WC phương hướng, Cố Lương không lại nhiều xem. Bị hách quản gia kêu vào hậu trường. Đây là ngươi diễn xuất phục, nhìn kia đoàn màu sắc rực rỡ quần áo. Cố Lương huyệt thái dương tình thịch thẳng nhảy, mắt thấy hách quản gia đi tới rồi truyền phát tin. Thiết bị trước mặt, Cố Lương hỏi câu, này hôn lễ thượng. Ti nghi, người phục vụ, thậm chí đi dây sống, có phải hay không ngươi đều bao? Hách quản gia nói, phòng trừng hệ thống nghèo, thỉnh không dậy nổi NPC ta truyền phát tin thiết bị đều điều chỉnh thử hảo. Ngươi lại bối bối ca từ gì? Không sai biệt lắm 6 giờ nửa chính là ngươi muốn lên đài thời gian. Đến lúc đó ta tới kêu ngươi, hách quản gia nói xong lời này. Rời đi hậu trường, Cố Lương cũng không có bối ca từ. Hắn thay diễn xuất phục sau, liền ngồi tới rồi hậu trường cửa, yên lặng đánh giá trong đại sảnh tình hình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cái gì dị. Thường, hách quản gia không ngừng đi tới đi lui với phòng bếp cùng phòng khách. Dương Dạ, Mạnh Tiền Trình, Lý Hiểu Ngọc ba người vẫn luôn đang nói chuyện thiên, đến nỗi Phùng Nam Hiểu. Hắn cơ bản toàn bộ hành trình cúi đầu ăn đồ vật. Một tay bưng rượu vang đỏ uống. Một tay ăn bò bít tết, hắn sẽ không dùng dao nĩa. Dùng chính là chiếc đũa. Nhưng dùng chiếc đũa ăn đại khối bò bít tết thời điểm. Vẫn là có chút không có phương tiện. Vì thế hắn sau lại dứt khoát thượng thủ. Khiến cho đầy miệng đầy tay đều là ru, hắn bộ dáng này. Liền cùng một năm không có ăn qua thịt dường như chi thư đạt lý. Chịu thục nữ giáo dục lớn lên dung danh viện, không hề có mặt lộ vẻ ghét bỏ, ngược lại chỉ là ôn nhu mà cho hắn đệ khăn giấy. Giúp hắn sắt miệng, nơi này đại khái là đoạn cốt truyện suy diễn, Phùng Nam Hiểu tuy rằng là nữ NPC. Thế vai biểu diễn, nhưng nàng diễn rất khá, hơn nữa giả dạng đúng chỗ. Không hề có không khỏe cả mơ siêu mà sắm vai dung danh viện đồng huyền bản thân khí chất cũng vũ mị. Ôn nhu, xem như cùng NPC phối hợp rất khá, diễn xong giúp Phùng Nam Hiểu sát miệng này đoạn diễn. Đồng huyền tựa hồ cũng tưởng cắm vào mặt khác vài người nói chuyện. Nhưng nàng nhất thời không có thể tiếp thượng lời nói, chỉ phải yên lặng ngồi. Khuôn mặt có chút mất mát, vẫn luôn liên tục đến sắm vai Mỹ thiết kế Tô Lan trở về lúc sau. Đồng huyền cảm xúc mới tốt một chút, Tô Lan ngồi xuống sau liền kéo tay nàng. Cùng nàng liêu nổi lên thiên, Cố Lương cân nhắc, nàng hai hữu nghị, đại khái là ở nghỉ ngơi khu thời điểm thành lập cái này vào đầu. Cố Lương nhìn thoáng qua đại sảnh đồng hồ, biểu hiện là 6 giờ 20 phân, cũng chính là Tô Lan đi WC. Không sai biệt lắm đi có 20 phút, 10 phút sau. Hách quản gia liền trở lại hậu trường kêu Cố Lương, nên ngươi lên sân khấu biểu diễn, nói xong lời này. Hách quản gia cầm lấy microphone lên đài, nói, phía dưới cho mời đương hồng đại minh tinh minh diễn viên cho đại gia biểu diễn ca khúc. Chủ trên bàn, Dương Dạ lập tức buông chén rượu, ngồi thẳng, một lát sau. Cố Lương xuất hiện ở trên đài, hắn xuyên chính là cái loại này thực chiều diễn xuất phục. Màu đen lót nền màu sắc và hoa văn áo sơ mi. Cổ áo ba viên vốn nên có nút thắt địa phương, cũng không có nút thắt, bởi vậy hắn cổ áo áo sơ mi toàn bộ dài mở ra. Lộ ra xương quai xanh, ngũ quang thập sắc ánh đèn lại đây. lâm vào hắn xương quai xanh ao hãm chỗ. Bóng ma cùng sáng dọi mài rũa ra một cầu có cực cường lực đánh vào Mỹ cả mơ siêu cố lương chạm đến. Thẳng táp, đôi tay nhắc tới tới phóng tới microphone giá thượng. Hiện ra lưu sườn eo bụng đường cong, khúc nhạc dạo lúc này vang lên. Rất là ầm ĩ, ánh đèn sắc thái không ngừng đổi tới đổi lui. Cùng cố lương áo trên nhan sắc giống nhau hoa hòe lòe loẹt nhưng cùng chi tướng đối. Là hắn quá mức lão cán bộ trạm tư, nghiêm túc biểu tình, cùng gân xanh đều có chút toát ra tới thái dương, giờ phút này hắn nhíu lại mày. Biểu tình thập phần không vui, thậm chí có vẻ có chút chán đời, âm nhạc, ánh đèn, trang phục, cùng cố lương trên người cấm dục khí chất hình thành một cổ mãnh liệt tương phản, loại này tương. Phản nhuộm đẫm đến mức tận cùng sau, đương hắn thình lình nâng lên mí mắt. Nhàn nhạt xem Dương Dạ liếc mắt một cái khi, liền có vẻ quá mức có lực đánh vào, Dương Dạ nhịn không được tưởng. Hắn cố lạnh lạnh thật sự là quá đẹp lúc này. Bốn phía ánh đèn đột nhiên tối sầm đi xuống, chỉ có đèn tụ quang một bó quang mang đánh hướng sân. Khấu, chiếu sáng lên cố lương một người, Dương Dạ phản ứng đầu tiên là thực chờ mong cố lương kế tiếp biểu. Hiện, hắn khả năng không quá nguyện ý ca hát. Đến lúc đó kia cổ biệt biệt nữ nữ bộ dáng, nhất định thập phần hảo chơi, nhưng làm Dương Dạ không nghĩ tới chính là. Đương cố lương đen nhánh trong mắt, cách trắng bậy cánh đèn, liền như vậy nhìn về phía chính mình thời điểm, Dương Dạ bỗng nhiên cảm giác được hắn trong mắt hốt hoảng cùng khủng hoảng, cái loại này cảm xúc. Chợt lóe rồi biến mất. Cố lương biểu tình thực mau trở nên thực bình tĩnh, nhưng Dương Dạ nhạy bén mà bắt được cái gì? Dường như cố lương đã từng như vậy bại lộ ở đèn tụ quang hạ bị người xem kỹ giống nhau, hắn là trên. Cái thớt thịt cá, những người đỏ ánh mắt cùng đèn tụ quang, tắc như là sâu xé hắn đau, Dương Dạ ngay từ đầu cho rằng cố lương dị trạng. Chỉ là xuất phát từ thẹn thùng, bởi vì hắn không thích ca hát gì đó, nhưng hiện tại Dương Dạ phát hiện tình huống không ngừng đơn. Giản như vậy, cố lương khác thường. Nhất định cùng hắn đã từng trải qua có quan hệ, vì thế Dương Dạ lập tức đứng dậy rời đi chủ bàn. Hai bước một cái bậc thang, trực tiếp nhảy đến sân khấu thượng, tự nhiên mà vậy tiếp nhận cố lương trước mặt microphone, ngươi làm gì? Cố lương ngẩn ra một chút, chợt nhỏ giọng hỏi hắn kịch bản lại không viết sư cha nam không thể giúp sướng, Dương Dạ vỗ vỗ. Vai hắn, cố lương đang muốn nói hắn tính toán đem một bài hát hỗn qua đi liền hảo. Lúc này, ca khúc khúc nhạc dạo kết thúc cố lương không nghĩ tới chính là. Dương Dạ cầm lấy microphone, trực tiếp đối với chính mình sướng một câu. Đều là ngươi sai, cố lương. Hắn sướng chính là ca khúc bản thân ca từ sao? Đây là cái gì ca? Sướng tới oán trách người sao? Ngay sau đó. Dương Dạ tiếp tục, đều là ngươi sai, dễ dàng yêu ta, làm ta bất chi bất giác thỏa mãn bị ái hư vinh, nghe đến đó. Cố lương lại ngẩn ra một chút, lúc này hắn giống như lĩnh ngộ tới rồi một chút ca từ ý tứ, Dương Dạ. Bồi hắn đứng ở sáng ngời chói mắt đèn tụ quang hạ. Đối với hắn lại sướng một câu, đều là ngươi sai. Người đối người sùng, là một loại dụ hoặc cố lương từ trước kỳ thật là không quá lý giải truy tinh người, hắn cảm thấy. Chính mình không hề nghệ thuật tế bào, hội họa, âm nhạc, văn học gì đó, hắn một chút cũng đều không hiểu, cũng không có hứng thú, nhưng lúc này ly Dương Dạ như vậy gần. Nghe hắn dùng trầm thấp ám ếch thanh âm sướng ca. Cố lương bỗng nhiên cảm thấy này bài hát giống như còn khá tốt nghe thẳng đến thật lâu lúc sau. Cố lương nhớ tới ngày này tình hình, mới bừng tỉnh phát hiện, này ca ca từ viết đến thập phần chuẩn xác chẳng qua sướng người phản. Đặc biệt là mở đầu hai câu này, hẳn là hắn sướng cấp Dương Dạ, giờ phút này Dương Dạ nhìn cố lương. Phát hiện hắn trong mắt đề phòng cùng chán đời chậm rãi thối lui. Ánh mắt trở nên nhu hòa lên, Dương Dạ yên tâm. Đang định nương này bài hát từ viết thật sự diệu lão ca. Đem hắn không đối cố lương nói ra nói sướng ra tới thời điểm. Microphone đột nhiên thất thanh, nhạc đệm đột nhiên bỏ giờ. Cùng lúc đó, ánh đèn toàn bộ tắt, Lâu đài cổ hoàn toàn chìm đắm vào hắc ám mơ siêu. Đình điện, chủ trên bàn cũng không biết cái nào cô nương bị dọa tới rồi. Phát ra một tiếng thét chói tai, thực mau hét quản gia thanh âm vang lên tới. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, an tĩnh một chút, nghe ta nói hai câu. Hách quản gia nói xong lời này, đốt sáng lên đèn pin, đại gia đãi tại chỗ đừng cử động, có thể là đứt cầu giao. Ta đi xem mơ siêu chủ bàn vị trí vẫn như cũ có chút xôn xao. Đại khái là các cô nương còn ở sợ hãi, hách quản gia lại bổ sung câu. Ta nói chính là thật sự, ta vừa lấy được kịch bản nhiệm vụ, làm ta đi tu công tác nguồn điện, kịch bản minh sát thuyết minh. Ta thực mau liền đem công tác nguồn điện sửa được rồi. Đừng lo lắng, hách quản gia rời đi thời điểm, mang đi duy nhất đèn pin. Lâu đài cổ đại sảnh một lần nữa khôi phục hắc ám mơ siêu trong bóng đêm có chút sột sột soạt soạt. Tiếng bước chân, vật liệu may mặc cọ sát thanh, cùng khe khẽ nói nhỏ thanh, loáng thoáng. Cố Lương tựa hồ còn nghe thấy được có thứ gì rơi trên mặt đất thanh ám mơ siêu. Là cái gì đâu? Ăn cơm dùng dao nĩa một loại sự vật. Cố Lương nhợt nhạt nhíu mày. Rồi sau đó cảm giác có người cầm chính mình thủ đoạn, Cố Lương cũng không cảm thấy đột ngột. Đại khái là bởi vì phía sau người nhiệt độ cơ thể hòa khí vị hắn rất quen thuộc. Dương Dạ, Cố Lương hỏi hắn, ngươi làm gì? Dương Dạ trầm thấp thanh âm vang ở hắn bên tai. Ngươi không phải sợ quỷ sao? Cảm nhận được Dương Dạ chế nhạo. Cố Lương cắn răng nói, từng có một chút bóng ma tâm lý mà thôi, không đến mức khoa trương như vậy, huống chi nơi này nào có quỷ. Dương Dạ cười, buông ra tay, xoay người cùng Cố Lương lưng tựa lưng đứng, Cố Lương ngưng thần nín thở. Lưu ý trong đêm đen có hay không cái gì dị động, chuyên chú lưu ý quanh thân động tĩnh đồng thời. Cố Lương có thể cảm thấy phía sau lưng truyền đến độ ấm. Đó là Dương Dạ một tấc cũng không rời mà canh giữ ở hắn bên người, kỳ dị chính là đình điện trong lúc tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh. Lại một lát sau, đại sảnh đèn một lần nữa sáng lên, Cố Lương trước tiên liền chiều chủ bàn nhìn đi, ở Cố Lương xem ra. Giết người án chưa bao giờ có vô duyên vô cớ đình điện. Giống nhau đều là có người cố ý thiết cục làm sự tình. Tưởng nhân cơ hội làm điểm cái gì? Tỉ như giết người, mà khi đèn điện một lần nữa sáng lên sau, trong đại sảnh thế nhưng hết thảy như cũ, này thật sự có chút ra ngoài Cố Lương dự kiến, cuối cùng Cố Lương tầm mắt ngừng ở rơi xuống đất tây. Dương Trung Thượng, mặt trên biểu hiện hiện tại thời gian là buổi tối 6 giờ 50 phân. Nói cách khác, vừa rồi đình điện rằng có ước 20 phút lại một lát sau. Hách quản gia đi đến sân khấu trước. Tiếp nhận microphone thử, mặt hướng một các khách nhân nói, không có việc gì, công tác nguồn điện dương vào lão thử, có căn tuyến bị lão thử cắn hỏng, đã đều sửa được rồi, dương môn cũng thượng khóa, tiệc tối tiếp tục, cái kia, mình diễn viên, người cũng ngồi vào vị trí cùng đại gia cùng nhau dùng cơm đi, thấy hách quản gia vọng lại đây. Cố Lương chiều hắn gật gật đầu, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Dương Dạ. Hai người cùng nhau ngồi vào vị trí liền ngồi, mấy cái người chơi hai mặt nhìn nhau một lát. Đảo cũng bắt đầu ăn cái gì, một giờ sau, buổi tối 8 điểm, tiệc tối kết thúc, vũ hội bắt đầu, đầu tam đầu khúc là một đôi vị hôn phu phụ chuyên trúc điệu van, Phùng Nam Hữu Mang. Theo dung danh viện lên sân khấu, hắn dáng múa có vẻ buồn cười mà vụng về, hoặc là dẫm đến dung danh viện váy. Hoặc là dẫm đến nàng chân, so sánh với dưới. Dung danh viện liền thong dong yêu nhã rất nhiều, nàng tựa hồ cũng không để ý vị hôn phu sẽ không. Khiêu vũ, trong lúc này, mỗi lần cắt ca khúc thời điểm, hách quản gia đều sẽ đến sân khấu biên DJ trên đài thao tác đến nỗi mặt khác thời điểm. Hắn tắc sẽ không ngừng mà từ phòng bếp bưng rượu đồ uống lại đây. Cùng đại gia uống cái tận hứng, tân lang tân nương nhảy xong tam khúc vũ lúc sau. Trước hết rời đi đại sảnh, là sắm vai tân nương phụ thân dung đại lão Mạnh Tiền Trình, đi phía trước hắn còn cùng Cố Lương cùng. Dương Dạ chào hỏi, Cố Lương nhìn theo hắn rời đi chính sảnh. lại hướng thang máy nơi Phương hướng đi đến, lúc này. Hách quản gia thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền đến, chuẩn tân hôn vợ chồng tam bài hát khúc nhảy xong, phía dưới là tự do khiêu vũ thời gian, đại gia có thể tới ta nơi này chỉ hát ca khúc. Hy vọng các tân khách chơi đến tận hứng, thu hồi tầm mắt thời điểm. Cố Lương thấy Dương Dạ buông chén rượu, mang cười nhìn chính mình, làm cái gì? Cố Lương hỏi hắn, Dương Dạ giơ lên cánh tay, ở không trung xẹt qua một cái độ cung, vòng eo cong xuống dưới, làm cái mời vũ tư thế, thỉnh ngươi khiêu vũ, tới hay không? Cố Lương dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Hỏi lại, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Dương Dạ, ta dạy cho ngươi a, không học. Cố Lương cự tuyệt mà thực dứt khoát. Bất quá ta có thể xem ngươi nhảy, một người nhảy không hảo chơi, đúng không? Ta cảm thấy ngươi là cái loại này, không ai phản ứng ngươi, chính ngươi đều có thể cùng chính mình chơi thật sự vui vẻ người. Dương Dạ bị Cố Lương lời này đậu. Cười, cười quá, hắn lại nghiêm túc mà nhìn Cố Lương. Ngươi đối ta hiểu lầm rất thơ mơ siêu, phải không? Đúng vậy, Dương Dạ tâm nói kỳ thật rất nhiều thời điểm ta chính là tưởng đậu ngươi vui vẻ a. Ta bản nhân nào có như vậy xa điệu. Cố Lương ngồi địa phương ly chính sảnh đại môn không xa. Chủ yếu là ngồi ở chỗ này có lợi cho thấy đại gia hướng đi, Dương Dạ đi theo ngồi xuống. Cùng Cố Lương bần vài câu, lại có hai người hướng cửa đi tới, Đồng Huyền Diễn Dung danh viện. Cùng với Lý Hiểu Ngọc giả ngải khuê mật. Hết chương.